xưa mà ta bên nhau yêu thương đậm sâu. Cớ sao giờ chỉ mỗi anh ở lại ngồi ôm bóng hình này, chẳng có em nếm chai đắng em vừa trao, rồi em rời xa cơn anh. Nắng xa dần theo bước chân của người ngồi đông nỗi buồn, đêm gần đến nơi lòng anh nhớ em nhiều lắm. Từng nỗi nhớ cứ đựng trong tim này, từng nụ hôn khi còn yêu nhưng nay lại xa. Ngỡ như mới hôm qua tình tan vỡ, ngày nào hay anh cần em, thương em rất nhiều. Có hay chẳng là mơ những anh chỉ muốn em ở đây, nhưng sao bên anh khi nắng to rồi em rời xa cơn anh, làm mối tình đầu mong như xa mai, ngày nào ta mới gặp lại nhau. Lòng anh nhớ em nhiều lắm, từng nỗi nhớ cứ trong tim này, từng nụ hôn khi còn có lẽ hôm nay anh